Chương 200, chiến bại điều ước. Nàng đúng là một vị con gái tốt, dù dò kỳ đem ánh mắt thu hồi, lần nữa đặt ở sủ cỏ mì trên thân. Trước mắt Nguyệt Chi thần người khoác đạm sắc lụa mỏng, xinh đẹp thân thể mềm mại ở trên trời chi vũ y hạ động lòng người vô cùng. Nó da thịt như ngọc thạch, gợi cảm đầy đặn, trước ngực sóng cả tuân ra làm cho người miên man bất định, thướt tha thân thể tại lạnh lạnh dưới có lấy mê người phong tình, tại tạm thời đã mất đi thần tính về sau. Có được nhân tính sủ cỏ mỉ so với trước kia càng giống là một cái sinh mạng còn sống. Cả gù dạ mặc dù không nói, nhưng là ta có thể nhìn ra, nàng hay là tại hồ lấy cái này nguyệt đô, quan tâm lấy cái này sinh nàng nuôi quê hương của nàng. Đối với ngươi, nàng cu nở dê không có bao nhiêu oán hận. Giải u dò kỳ nhàn nhạt nói xong. Bởi vậy, ta không có giết chết ngươi. Mặc dù coi như ta giết ngươi, cả gù dạ cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là ta không muốn để cho nàng có một tơ một hào thương tâm. Phong hoa tuyệt đại Nguyệt Chi thần làm giơ tay lên, người khoác thiên chi vũ y đi theo Nguyệt Đô phong hồ nào náo động mà lên, nàng 29 trong mắt một vòng trăng tròn nhìn chằm chằm dữ dò kỳ, mệt mỏi thân thể thở phi phò, lắc đầu nói, ngươi đến thật sự là yêu thương nàng à, như thế, thiếp thân cũng coi là yên tâm à, đây coi như là người thân là mẫu thân đối nữ, sau cùng sám hối sao ngươi nê u như thế muốn lại cũng không sao. Bất quá thiếp thân chính là Sủ Qua Mì, là cái này Nguyệt Đô người thống trị cao nhất, thống lĩnh chư thiên chi Nguyệt thần minh, thiếp thân tuyệt đối sẽ không hối hận, liền xem như biết rõ sau cùng kết cục là hủy diệt, thiếp thân cũng sẽ không hối hận mình đã từng làm quyết định. Sủ Qua Mì cao cao ngóc lên vuốt tay, mang theo thuộc về Nguyệt thần kiêu ngạo, thuộc về Nguyệt thần tôn nghiêm, lạnh lạnh diễm lệ trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là cứng cỏi, đó là đối cuộc đời mình tự tin, là thuộc. Về Sủ Qua Mì vị cường giả này đặc biệt ngạo mạn. Ba dù dò kỳ nhẹ nhàng vỗ tay lấy, cười nhạt nói, ngươi bây giờ, đến là có Nguyệt Chi thần dáng vẻ, ta vốn cho rằng ngươi sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dùng tình cảm cùng bi tình để đả động ta đây. Sủ Qua Mì khỏe miệng có chút nhất câu, liền tựa như lành lạnh ánh trăng biến ôn hòa, đây là thiếp thân cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là thiếp thân mấy ngàn năm thời gian cũng không là sống uổng, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thiếp thân liền hiểu, ngươi không phải cái sẽ bị tình cảm chi phối người, cả cụ dạ làm không được, bất kỳ người nào khác đều làm không được. Dù cỏ mỉ trong ánh mắt tất cả đều là trí tuệ, nam nhân trước mặt mặc dù thâm thúy giống như vũ trụ tinh không, căn bản là không có cách thật triệt để hiểu rõ hắn, nhưng là hắn có lúc lại hết sức đơn giản đến chỉ một cái liếc mắt. Liền có thể nhìn thấy bản chất của hắn. Đó là cái hoàn mỹ đem thần tính cùng nhân tính kết hợp, đã có thần minh cao cao tại thượng, vừa có nhân loại nhàn nhạt ôn nhu người người sở dĩ không giết thiếp thân, là bởi vì ngươi biết, thiếp thân đối với ngươi mà nói, chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại thôi, mà tại cái này có cũng được mà không có cũng không sao bên trong, cả gù giả mới là ngươi quyết định nguyên nhân. Dù có mỉ thanh âm nhàn nhạt mang theo có chút tình cảm, cái kia trong đó không có đối dạy dò kỳ khinh bỉ, chỉ có đối với hắn tán thưởng. Dạy dò kỳ chỉ là khỏe miệng mỉm cười, không hề tức giận, cũng không có phản bác, bởi vì sủ của họ mì thực sự nói thật, nếu là lời nói thật, vậy mình vì sao còn muốn dối trá đi bác bỏ đâu thanh tịnh giống như dòng suối, lạnh buốt như là nước suối, sủ của họ mì thanh âm rất êm tai, tại tạm thời từ bỏ thần minh thân phận, lấy chân chính sủ của họ mì chi thân đứng tại dạy dò kỳ trước mặt nàng. Có cùng cả gù dạ khuynh quốc khuynh thành, thậm chí dâu dò kỳ cũng không thể không thừa nhận. So với cả gù dạ, dù có mỉ càng lộ vẻ thành thục một chút, nếu nói cả gù dạ chỉ là một viên ngây ngô trái cây, như vậy sủ cỏ mỉ liền là một cái chín mật, đào. Hào di sản cả gù dạ không cần oanh oanh liệt liệt tình yêu, không cần oanh oanh liệt liệt tình cảm, thân là vĩnh viễn người, hào di sản cả gù dạ cùng nhân loại khác biệt, nàng đối với tình cảm nhu cầu 10 phần thấp. Nàng cần có, chỉ là có thể bình thản bồi bạn nàng, thẳng đến vũ trụ kết thúc, vĩnh viễn biến mất người. Tại Nguyệt Đô cái này chính trị trảo nhuộm bên trong sống có gần ngàn năm Nguyệt Chi công chúa, lại làm sao có thể bị chỉ là tình cảm của nhân loại trói buộc, vì tình cảm của nhân loại cảm động đâu như là có người muốn dùng tình cảm đến trói buộc Nguyệt Chi công chúa, người kia sau cùng kết cục nhất định là bị công chúa điện hạ xem như kéo sợi con rối cùng đồ chơi, đùa bỡn phá thành mảnh nhỏ. Cả gù dạ đối mổ cụ có tình cảm sao không, nàng đối mổ cụ một điểm tình cảm đều không có, chỉ là bởi vì mổ cụ cùng nàng, là đồng lai người, là có thế làm bạn nàng đến vĩnh viễn người, Tại cái này vĩnh viễn bên trong, cả cụ giả mới là dần dần đem mổ cụ xem như cuộc đời mình một bộ phận, làm là người bình thường loại lúc phú gì hổ giả no mổ cụ. Đối với cả cụ giả mà nói, cu nở dê chẳng qua là ven đường cục đá thôi. Cho nên sủ quả mi biết, dài u dò kịch biết, cả cụ giả mình cũng biết, dài u dò kịch cái này tuyệt tình mà tình cảm dư thường người, là thích hợp nhất bồi bạn công chúa điện hạ, thẳng đến vĩnh viễn người. Thiếp thân đệ đệ nha, ngươi muốn thế nào xử trí thiếp thân? Như thế nào xử trí nguyệt đô đầu sủ của họ mỉ phảng phất là buông xuống hết thảy, ngắm nhìn dấu dò kỳ, đem cái này cái vấn đề phiền toái ném cho hắn. Nếu như đã thua, đã triệt để thua, vậy liền cam tâm tình nguyện thừa nhận chính là, mình lừa gạt mình không có chút ý nghĩa nào, sống không biết bao nhiêu năm sủ của mỉ, đương nhiên biết cái này không cái đạo lý. Ta đối nguyệt đô không có chút nào hứng thú dấu dò kỳ một cái tay đeo tại sau lưng, khuôn mặt bình tĩnh nói. Hoặc là nói, ta với cái thế giới này đều không có chút nào hứng thú. Ta duy nhất cảm thấy hứng thú, là trong thế giới này người, là trong thế giới này phát sinh hết thảy. Giai u dò kỳ lời nói có chút mâu thuẫn, nhưng là sủ của họ mì phảng phất hỉ hệ u do cái gì, như có điều suy nghĩ. Nguyệt đô cũng tốt, cái thế giới này cũng được, mặc kệ là hủy diệt còn tiếp tục tồn tại, tại ta mà nói đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn chúng tựa như là người ta dưới chân đất cát, nhỏ bé để cho ta chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, tại cái này vô tận đất cát bên trong, luôn có như vậy một chút sinh mệnh sẽ để cho ta dẫn lên hứng thú, nhấc lên muốn đi tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Mà rất may mắn lại rất không may, trong cái thế giới này, dù cọ mỉ người, cũng là ta chỗ cảm thấy hứng thú người thứ nhất. Dù cọ mỉ có chút hăng hái nghe dầu dò kỳ nói lời, lạnh lạnh trên gương mặt xinh đẹp nhìn không ra tâm tình của nàng. Vậy thật đúng là thiếp thân vinh hạnh. Cho nên, tiếp xuống liền để cho chúng ta đến nói chuyện, liên quan tới ngươi sau khi chiến bại hiệp ước vấn đề A Lưu Giò Kỳ đối sủ của họ mỉ cười một tiếng, trong đó tất cả đều là không có hảo ý cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,